Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, hình cầu màu đen bên trong hình ảnh. Tô Đồng không để ý đến bên ngoài, cũng quên cái kia Cuồng Sa Tông tông chủ. Lúc này Tô Đồng nhìn trong tay màu đen quả cầu nhỏ thể, có chút ngây người. Đây chữ viết phía trên phải: Thượng Cổ Thần Thú. Tô Đồng nhìn mấy lần, tuyệt đối không có sai. Đây chữ viết phía trên vẫn là chữ Tiểu Triện, viết là Thượng Cổ Thần Thú bốn chữ. Lẽ nào người kia nói từ yêu thú trong bụng lấy ra sẽ là từ Thượng Cổ Thần Thú trong bụng lấy ra vật này? Tô Đồng có chút hoài nghi, sau đó chính là lắc lắc đầu, đem chính mình cái ý nghĩ này bác bỏ. Nếu là thật là Thượng Cổ Thần Thú, đừng nói cái kia bầy sạp chủ quán, coi như là Thiên Hổ Thành toàn bộ cường giả cộng lại, đều không nhất định là Thượng Cổ Thần Thú đối thủ. Tô Đồng tại Uẩn Linh Tông trong ảo giác mặt, cũng là thấy rõ, Kỳ Lân kia trực tiếp đem màu máu bóng người đánh chết hình ảnh. Cường đại Kỳ Lân, căn bản không thể nào là bọn hắn có thể đánh chết. Có thể Tô Đồng cũng không loại bỏ. Đây Vấn Thiên Đại Lục bên trên, còn có cái khác thần thú tồn tại. Nếu như cái khác thần thú trọng thương bị đánh chết, cũng có khả năng, chỉ là vật này, hẳn không chỉ là phía trên bốn chữ này nha. Lúc này, Tô Đồng cũng không phải rất xoắn suýt phải chăng có Thượng Cổ Thần Thú tử vong. Cũng không thèm để ý có phải hay không Kỳ Lân kia. Lúc này Tô Đồng liền muốn mở ra trong tay một cái này hình cầu màu đen. Tại phán đoán của hắn bên trong, cái này hình cầu màu đen không phải chỉ là loại này hình dáng. Hẳn có thể từ cái gì địa phương mở ra, cũng có thể thấy rất rõ tình huống bên trong. Mở, Tô Đồng mở miệng, dùng Thượng Cổ Thần chi ngôn ngữ, lại cũng không thể mở ra. Mở ra, lại là một câu, vẫn vô pháp mở ra. Bên trên, đáng ghét, câu này bị hạn chế rồi. Tô Đồng rất bất đắc dĩ. Vốn định dùng tiếng Hán nói ra Thượng Cổ Thần Thú bốn chữ, có thể cũng không nhịn phát hiện thực lực không đủ, bị hạn chế rồi. Đây liền cùng bình luận một dạng, đẳng cấp không đủ, còn không cho phát mưa bình luận rồi. Vật này muốn như thế nào mới có thể mở đâu? Tô Đồng khẽ cau mày, sau đó nhắm mắt lại. Một cổ cường đại tinh thần lực bắt đầu từ trong Nê Hoàn Cung bạo dũng mà ra, đem kia hình cầu màu đen bao trùm lại. Tô Đồng dùng tinh thần lực cảm giác hình cầu màu đen xung quanh, nhận thức đồ tìm ra từng tia kẽ hở, có thể lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đây hình cầu màu đen, ngoại trừ phía trên bốn chữ ra, căn bản không có bất kỳ khe hở. Linh khí trong thiên địa cũng không có bị hấp thu dấu hiệu. Nói cách khác, khỏa này màu đen quả cầu nhỏ phong kín tính, liền linh khí cũng không có cách nào bước vào. Ân, nhưng ngay khi Tô Đồng cảm thấy thúc thủ vô sách thời điểm, đây màu đen quả cầu nhỏ dĩ nhiên là bắt đầu hấp thu hắn một tia tinh thần lực. Đây màu đen quả cầu nhỏ đang hấp thu tinh thần lực. Tô Đồng thật không ngờ, vật này vậy mà đối với tinh thần lực có phản ứng. Nếu tìm được chỗ đột phá, một cổ càng cường đại hơn tinh thần lực bắt đầu từ Tô Đồng trong Nê Hoàn Cung bạo xuất, sau đó đem màu đen kia quả cầu nhỏ bao trùm lại rồi. Không ra Tô Đồng đoán, hướng theo tinh thần lực bao phủ, màu đen kia quả cầu nhỏ cũng là không có một chút khách khí bắt đầu hút thu vào. Nhìn đến màu đen kia quả cầu nhỏ có phản ứng, Tô Đồng cũng là không có chút nào keo kiệt, tinh thần lực không ngừng rót vào trong, mà hướng theo tinh thần lực rót vào, màu đen kia quả cầu nhỏ phía trên sáng bóng cũng là bắt đầu thay đổi càng thêm ánh sáng. Ngay tại mỗi một khắc, khi tinh thần lực rót vào đến đỉnh núi thời điểm, một vệt màu trắng quang mang bắt đầu từ đây màu đen quả cầu nhỏ bên trong soi mà ra. Thành công! Lúc này Tô Đồng cũng là lộ ra nụ cười. Đây màu đen quả cầu nhỏ khả năng cùng Thượng Cổ Thần Thú có chút liên hệ. Chỉ chốc lát sau, màu đen kia quả cầu nhỏ trong ánh sáng, một đầu màu mực thần thú chân đạp hư không. Đây là Mặc Kỳ Lân. Tô Đồng thật không ngờ, đây màu đen quả cầu nhỏ bên trong nơi liên hệ, dĩ nhiên là Mặc Kỳ Lân. chỉ thấy kia Mặc Kỳ Lân tại trong bầu trời thần tốc lướt động. Chỉ chốc lát sau, xuất hiện ở một tên nam tử bên người. Nam tử trường lẫn nhau có phần anh tuấn. Kia Mặc Kỳ Lân đi tới bên người nam tử thời điểm. Nam tử cũng là nhẹ nhàng an ủi săn sóc một cái sờ Mặc Kỳ Lân. Ngay tại lúc này, nam tử kia hướng phía Tô Đồng phương hướng nhìn lại. Ánh mắt kia nhất thời từ bình thường màu sắc biến thành nâu đen chi sắc. Thật mạnh, Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến một cổ cường đại uy áp. Từ kia trong ánh sáng xuất hiện. Bất quá đây uy áp không phải hướng phía Tô Đồng mà đến. Hiển nhiên tại cường đại kia nam tử trước mặt, có những người khác, có thể coi là không phải. Tô Đồng vẫn là có thể cảm giác đến kia trong đó truyền mà đến uy áp mạnh mẽ. Tiếp theo, nam tử động, thân thể của hắn nhanh chóng di động, chỉ lưu lại một đạo ánh sáng màu đen, mà kia Mặc Kỳ Lân cũng là vào lúc này lướt trên. Trực tiếp chui vào nam tử trong thân thể. Lúc này Tô Đồng có thể cảm giác đến, nam tử này lực lượng lần nữa tăng vọt đến một cảnh giới khủng bố. Vừa lúc đó, Tô Đồng cũng là nhìn rõ, tại nam tử đối diện, là một đám màu máu bóng người, chằng chịt, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một vũng máu. Có thể nam tử kia tựa hồ cũng không sợ, vọt thẳng vào kia màu máu bóng người bên trong. Không lâu lắm, Tô Đồng chính là nhìn thấy những cái kia màu máu bóng người tại trong tay nam tử, giống như mỏng giống như giấy, không ngừng bị nam tử kia đánh chết, thành thành hai nữa, từ trong bầu trời rớt xuống. Nam tử kia tốc độ cũng không có giảm bớt, không ngừng đánh chết bên trong, rốt cuộc đã tới kia màu máu bóng người ngay phía trước. Trong đó, đồng dạng có một đạo cường đại thân ảnh, tuy rằng khí tức rất là mịt mờ, có thể Tô Đồng vẫn cảm giác được rất là cường đại, hai người rằng co chốc lát, tựa hồ đang nói gì. Chỉ chốc lát sau, nam tử áo đen trực tiếp động thủ. Đạo kia màu máu bóng người cũng là bùng nổ ra khí tức cường đại. Hai đạo thân ảnh đụng vào nhau. Linh khí bạo dũng, không gian bất ổn, màu đen quả cầu nhỏ tựa hồ cũng là được ảnh hưởng đến. Chỉ ghi vào tại đây, quang mang chính là biến mất không thấy. Đây màu đen quả cầu nhỏ, vậy mà cùng ngươi màu Mực Kỳ Lân có quan hệ. Tô Đồng lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại. Nam tử áo đen kia đến tột cùng là ai? Thật không ngờ cường đại thế này. Còn có những cái kia màu máu bóng người, tựa hồ cũng rất mạnh. Tô Đồng suy nghĩ một chút, vừa mới cảm nhận được khí tức, cũng là có chút kích động. Xa xưa như vậy khí tức, Tô Đồng vậy mà có thể từ đây trong hình ảnh cảm giác đến. Bất kể là kia bóng người màu đen, vẫn là kia màu máu bóng người, đối với bây giờ Tô Đồng lại nói, đều là phi thường cường đại. Mà Tô Đồng rõ ràng, có một ngày, hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Đứng tại đỉnh đại lục, đến lúc đó, Tô Đồng cũng sẽ đối mặt những cái kia màu máu bóng người. Thật là thú vị. Lúc này Tô Đồng thân thể có chút run rẩy, không phải sợ hãi, mà là kích động. Suy nghĩ một chút, trong đại lục còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại, hắn cũng rất kích động, rất hưng phấn. Bởi vì có mạnh mẽ như vậy đối thủ ở đây, Tô Đồng mới có tâm tình thay đổi mạnh hơn. Loại cảm giác này, ngoại trừ Uẩn Linh Tông tông chủ thì Uẩn ra sẽ không có người đã cho hắn loại cảm giác này. Mà vừa mới hình ảnh để cho Tô Đồng một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Đây là cái gì? Vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy tia sáng kia biến mất, hình cầu màu đen đã là hoàn toàn mở ra. Bên trong cũng là có một vật xuất hiện. Tô Đồng đi tới, đem kia hình cầu màu đen bên trong đồ vật cầm lên. Sơ qua quan sát một hồi, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.